Chương 31, Biến Thiên. Lâm Thiên Diêu đi tới, an ủi vô vô Trùng Vương bả vai, cũng không nói gì lời thừa thải. Trùng Vương thảm đạm cười, không nghĩ tới hắn một cái đại yêu quái còn sẽ có để một nhân loại an ủi một ngày. Đến đây đi, đem ta trên trán hắc thạch châu lấy đi à, làm ngươi tìm được nàng thay ta chuyển cáo một tiếng, ta rất nhớ nàng. Lâm Thiên Diêu trầm mặc gật đầu, xuất ra một đôi hắc sắc bao tay, hướng Trùng Vương cái trán tìm kiếm, cái này hắc thủ bộ là chuyên môn dùng để lấy ra hắc thạch châu. Hơn nữa sẽ không đối với ký chủ sản sinh bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. Trung Vương chẳng qua là cảm thấy một hồi hơi đau đớn xẹt qua khuôn mặt, sau đó đau đớn đi qua, cả người thoải mái không diễn tả được, hắn hình thái cũng từ một con màu đen côn trùng biến thành một con lộ ra đạm lam sắc băng ti hình dáng lớn đại nhân hình hồ điệp. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng xinh đẹp hai chữ để hình dung, mặc dù Trung Vương là một con hùng tính. Đúng rồi, đánh đến hiện tại còn không biết người tên gì già dạ. Già dạ. Ta muốn biết ngươi ngay từ đầu tại sao muốn thôn vệ Kỳ Kỳ Ổ. Ra dạ nhãn thần lóe lên, hắn đã đoán được phía trước bị hắn bọc lại nữ tử chính là Kỳ Kỳ Ổ, thế nhưng nguyên nhân, thực sự đúng vậy. Miễn là ngươi nói cho ta biết vì sao, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi tìm được ngươi xỉn xỉn đọc một chút yêu quái. Những lời này xem như là nói đến điểm mấu chốt bên trên, ra dạ dù cho có ở đây không tình nguyện, cũng không nguyện ý bỏ qua gặp phải cơ hội của nàng, vì vậy, đợi một hồi, hắn liền lên tiếng. Ta còn đang say giấc nồng thời điểm. Trứng trùng ấp trứng ra khỏi một đống con cháu, cũng chính là ngươi trông xem những người đó đầu trùng, từ chửa cờ đến nay, ta đều là dựa vào bọn họ ý thức bên trên bảo trì cùng ngoại giới liên hệ. Cái kia một ngày, có mấy con đầu người trùng từ bên ngoài đã trở về, thế nhưng chúng nó trở nên rất kỳ quái, không ngừng mà trong huyệt động gọi tới gọi đi, kém chút đem ta đánh thức, ta liền thúc giục mặt khác mấy con đầu người trùng cùng bọn họ cùng đi gặp xem chuyện gì xảy ra. Sau đó, đến khi bọn họ trở về thời điểm dĩ nhiên mang về tới một người loại nữ tử. Cái kia trên người cô gái linh lực rất mạnh, bên hông còn có một cái linh đang một mực vang, ta cũng chính là bị cái kia linh đang hoàn toàn đánh thức, trong cơn tức giận đã bảo đầu người trùng nhóm đem cái kia linh đang ném ra ngoài. Lâm Thiên Diêu nhớ tới truyền âm chung reo một đoạn thời gian lại không vang, sau lại hắn vẫn còn ở trong giếng phát hiện qua bóng dáng của nó. Vậy sao ngươi sẽ ăn luôn nàng đi? Trùng Vương nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, nói, ngươi cho rằng rừng rậm này sẽ không giải thích được xuất hiện trước đây ta bị phong ấn ở trong giếng. Qua một đoạn thời gian rất dài sau đó ta cảm thấy bên ngoài dường như thời tiết thay đổi, sau lại có đầu người trùng, ta liền đem bọn họ phái đi ra ngoài thăm dò chuyện gì xảy ra, bọn họ tra được tin tức để cho ta rất khiếp sợ, thì ra cánh rừng rậm này đã bị một cố kỳ quái lực lượng cho đã khống chế, bọn họ đem làm thành một cái phụ thuộc vào ngoại giới một cái không gian tồn tại tiểu thế giới. Mảnh này xâm lâm thành chi nhánh tiểu thế giới, nàng trở về có thể tìm được ta tỷ lệ thì càng nhỏ, ta cực kỳ khổ não. Bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng thường thường sẽ phải chịu một cổ lực lượng ảnh hưởng. Hắn ra lệnh cho ta muốn dốc sức cho hắn, ta không để ý đến, thế nhưng dần dần lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, còn không ngừng hướng trong rừng rậm đưa lên các loại kỳ quái, thậm chí là đã biến mất yêu quái, nhân loại càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng toàn bộ tiêu. Thật, đây tột cùng là cái gì, tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Lâm Thiên Diêu cũng rất giật mình, hắn không nghĩ tới trong rừng rậm này tất cả vậy mà đều là có thể mà thôi. Thảo nào sẽ có nhiều như vậy vật kỳ quái xuất hiện. Nhưng là không đúng, ngươi không phải nói nơi đây một nhân loại cũng không có sao, vì sao ta vừa tới sẽ gặp phải cô gái mặc áo trắng kia? Đây chính là ta phải tiếp tục nói, ngươi cũng biết, lúc đó ta mấy người đầu trùng mang về một nhân loại nữ tử, khi đó ta cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, bởi vì đang ở trước đây không lâu ta biết trong cánh rừng rậm này còn đi vào ước chừng giống như là một cái người của thôn loại, thế nhưng đa số đều chết hết, duy nhất một cái còn sống, chính là ngươi gặp cái. Kia. Tuyết thôn Lâm Thiên Diêu bắt lại một tia manh mối, cánh rừng rậm này phải là tuyết thôn phụ thuộc, mà lúc trước tuyết thôn thôn dân đều là tiến vào nơi đây, như vậy lấy bạch y hẻ nữ tử thân thủ đến xem, nàng vô cùng có khả năng chính là tuyết thôn thủ hộ vũ nữ, tuyết. Ta không biết tuyết thôn là cái gì, thế nhưng ta cảm thấy còn giữ lại sự tình nguyên nên cảm thấy hứng thú hơn. Trung Vương ho khan một cái tiếng nói tiếp, hôn mê nhân loại nữ tử là ở giếng bên ngoài bị phát hiện, khi đó nàng toàn thân cao thấp đều là vết thương. Tốc độ khép lại tuyệt không giống nhân loại, ta hiếu kỳ, liền đem nàng kéo đến trước mặt, sau đó liền phát giác trên người của nàng còn có một cổ hơi thở, phía trước bất quá là bị giấu ở nàng tự thân linh khí trong. Khí tức gì là vâng đúng khôi lỗi, nàng bị hạ khôi lỗi thuật, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng thực lực tuyệt đối không kém, là vật gì có thể dễ như trở bàn tay ở trên người của nàng hạ khôi lỗi thuật. Ta lúc đó không có chú ý, kết quả là bị trên người nàng toát ra một đường tia cho dây dưa. Ta có thể cảm giác được từ vậy cùng tuyến thượng truyền tới mùi vị cùng cho tới nay muốn khống chế ta mùi vị đó giống nhau như lúc đó chuyện quá khẩn cấp, nếu như ta không đem nàng giải quyết hết nói như vậy kế tiếp trong chăn khôi lỗi thuật chính là ta, cho nên ta hay dùng tẩm ti đem nàng trói lên trước ngực của ta, tạm thời áp chế trên người nàng khôi lỗi thuật bạo phát. Theo ý ngươi, nàng bị dưới khôi lỗi thuật là lúc nào chí ít cũng có tầm một tháng, linh lực của nàng mạnh như vậy, bây giờ lại có chút bị khống chế cảm giác, vậy cũng đã nói lên khôi lỗi thuật xuống thời gian đã rất dài. Một tháng khi đó Lâm Thiên Diêu còn không có tiến nhập cái hệ thống này, hắn còn không có gặp phải kỳ kỳ ồ, nhưng dĩ nhiên là sớm như vậy đã bị hạ lên. Dương dậm này cửa ra đã bị dán lại, các ngươi nếu là muốn đi ra nói, cũng chỉ có thể vẫn đi về phía đông nhất có một con sông, miễn là theo cái kia sông xuống phía dưới, qua một cái thác nước thì sẽ là phía ngoài thế giới. Ngươi nhi Lâm Thiên Diêu không biết Trùng Vương đem đường đi ra ngoài tự nói với mình hắn muốn làm cái gì. Ta ngủ nhiều năm như vậy, cùng ngươi giá nhất giá để cho ta biết cái này thế giới biến hóa quá nhanh, nếu là không tiếp tục phong phú lời của mình, ta sợ đợi không được nàng trở về ta cũng sẽ bị càng cường đại yêu quái ăn, lấy cánh rừng là một cái đúc luyện chính mình tốt địa phương, ta tạm thời không tính đi ra ngoài, thế nhưng ngươi bất đồng, kỳ kỳ ổ trên người khôi lỗi thuật muốn ngoại trừ, chất độc trên người của ngươi cũng muốn ngoại trừ, vẫn là cẩn thận một chút, nhanh đi ra ngoài a.